Lần này, Diệp Lăng Phi đưa hai tay ôm lấy cặp mông của Đường Hiểu Uyển, bế cô lên, bước nhanh về bên giường. Diệp Lăng Phi đã phải ở 2 tháng trong doanh trại quân đội. Trong 2 tháng này, rất nhiều lần hắn bị Bành Hiểu Lộ và En Giờ Khơi dục vọng dậy, song Diệp Lăng Phi đều phải gắng nhẫn nhịn, không dám xả ra. Tối qua, vốn hy vọng được cuốn quýt lấy Bạch Tình Đình, song tất cả kế hoạch lại bị Bạch Cảnh Sùng phá hỏng hết. Lúc này, đối diện với Đường Hiểu Uyển, dục hỏa trong lòng Diệp Lăng Phi chốc lát trồi dậy, như con ngựa hoang được sổng ra, đã tiến khó có thể lùi lại. Ôm Đường Hiểu Uyển lên giường, cũng không nói gì về chuyện 2 tháng nay với Đường Hiểu Uyển, chỉ chăm chăm đè lên. Đường Hiểu Uyển cũng đâu khác gì, cô gái đáng yêu nhỏ nhắn này, ở bên ngoài luôn là một cô gái ngoan hiền dễ mến, ít nói, thường xấu hổ, rất dễ để người khác tin Đường Hiểu Uyển là một cô gái quê ngây thơ tới mức không thể ngây thơ hơn được nữa. Trong công ty có rất nhiều đồng nghiệp nam còn cho rằng Đường Hiểu Uyển vẫn còn là trinh nữ. Đương nhiên, đối với một số tay lão làng thì họ có thể nhìn ra Đường Hiểu Uyển không còn cái trinh đó nữa rồi. Đường Hiểu Uyển ở bên ngoài là một cô gái thôn quê ngây thơ thuần khiết, nhưng chỉ ở trước mặt Diệp Lăng Phi, nhất là khi ở trên giường, Đường Hiểu Uyển lại trở thành một cô gái bốc lửa, phóng đãng. Cô hoàn toàn có thể bộc lộ hết tình yêu từ đáy lòng mình dành cho Diệp Lăng Phi, chỉ hận một nỗi không thể hòa làm một vào cơ thể Diệp Lăng Phi. Hai tay Đường Hiểu Uyển ôm lấy Diệp Lăng Phi, cởi hết toàn bộ quần áo trên người ra, trần truồng nằm lên giường, dưới sự vuốt ve âu yếm nồng nàn của Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển làm phát 2 hiệp, sau hiệp thứ 2, Diệp Lăng Phi mới ôm lấy thân người nõn nà của Đường Hiểu Uyển chìm vào trong giấc ngủ. Hắn bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc, mở mắt ra, cũng không biết từ lúc nào Đường Hiểu Uyển đã lăn sang góc giường bên kia, quay lưng vào Diệp Lăng Phi, chiếc chăn tơ tằm đắp trên người cũng rơi sang một bên, cặp mông Đường Hiểu Uyển cong lên, còn có thể nhìn rõ điểm đen ở giữa mông Đường Hiểu Uyển. Diệp Lăng Phi đưa tay kéo chiếc chăn từ dưới đùi Đường Hiểu Uyển lên đắp lên người cô, bước chân đất xuống giường, rút điện thoại trong túi ra, vừa nhìn thì thấy là Bạch Tình Đình gọi tới. Diệp Lăng Phi khoác chiếc áo sơ mi lên, cầm điện thoại ra khỏi phòng ngủ, đứng ngay ngoài cửa phòng ngủ, nghe điện thoại. Bà xã, có chuyện gì thế? Diệp Lăng Phi hỏi. Ông xã, bên Ma Cao gọi điện qua, em làm theo lời anh nói. Bảo với bọn họ, chúng ta yêu cầu một tay giao tiền một tay giao người. Bạch Tình Đình nói, bọn chúng ban đầu còn làm căng, sau lại nói cần phải suy nghĩ. Ừ, nhất định không được mềm lòng, một khi em mềm, mạng của chú ba em nhất định sẽ mất đó. Diệp Lăng Phi nói tới đây, bỗng nảy ra trong đầu một ý nghĩ, hỏi, Tình Đình, bọn họ gọi vào máy của ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, chết không hối hận. Diệp Lăng Phi hỏi đối phương gọi vào điện thoại của ai. Bạch Tình Đình không hiểu ý của Diệp Lăng Phi. Theo Bạch Tình Đình thấy, việc đối phương gọi vào điện thoại của ai không quan trọng. Gọi điện vào máy của người phụ nữ kia. Bạch Tình Đình từ sáng khóc xong, cũng chẳng còn cảm giác tốt đẹp ai đối với có thiếu phụ kia cả. Ngay cả tiếng thím cũng chẳng buồn gọi nữa, gọi thẳng thành người phụ nữ kia. Diệp Lăng Phi không nói gì cả. Bạch Tình Đình không nghe thấy tiếng của Diệp Lăng Phi ở đầu bên kia. Cô liền truy hỏi, ông xã, có vấn đề gì sao? Nãy anh mới nghĩ ra một chuyện. Bà xã, em đã nghĩ qua chưa? Nếu có người muốn mạng của chú ba em, người đó có thể là vợ của chú ba không? Em hiểu ý anh chứ? Bạch Tình Đình có chút không dám tin. Theo Bạch Tình Đình thấy, một đêm vợ chồng ân nghĩa trăm năm, một khi đã là vợ chồng, sao có thể đi làm chuyện tham tiền đoạt mạng thế này chứ? Đây chỉ là điều mà Bạch Tình Đình dựa theo suy nghĩ của cô mà suy luận ra thôi. Phải biết rằng, trên thế giới này, chuyện vợ chồng đồng sàng dị mộng nhiều như sao trên trời. Con tim và thân thể không hợp thì chuyện tính toán lẫn nhau cũng không ít. Báo chí và truyền hình chẳng phải thường xuyên đưa tin ai ai mà đôi nam nữ mới gặp nhau có vài lần đã kết hôn chớp giật sao? Theo sự phát triển cao độ của xã hội, rất nhiều những đôi nam nữ trong xã hội này đã thiếu đi tính trách nhiệm cần có giữa vợ và chồng. Mọi người ở với nhau chẳng qua là vì vật chất, chứ không phải vì cảm xúc thật của mình. Thậm chí, có một số thanh niên coi tình dục như một trò chơi. Trong một số trường học của Trung Quốc, đã từng có chuyện một nữ sinh năm đầu trung học bỏ tiền phá trinh đó thôi. Xã hội ngày nay chuyện gì cũng có thể xảy ra, chứ đừng nói tới chuyện vợ mưu hại chồng. Đương nhiên, Bạch Tình Đình không muốn tin đây là sự thật, cô càng mong rằng đây chẳng qua chỉ là kết luận chủ quan mà thôi. Bạch Tình Đình nói với Diệp Lăng Phi, ông xã, em không thể tin được chuyện này. Bà xã, chuyện này không phải không có khả năng. Diệp Lăng Phi nói, chỉ là trước mắt không có tiền đề chứng cứ mà thôi, những điều này đều là do anh đoán thôi. Giờ em đừng lo nhiều như vậy, em chỉ cần làm theo những ai anh nói là được. Giờ anh sẽ đi làm một số chuyện. Dạ được. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, hắn lập tức gọi cho Giá Thú. Bên Giá Thú có chút ồn ào, có vẻ như Giá Thú đang mắng người. Giá Thú, cậu đang làm gì thế hả? Diệp Lăng Phi hỏi. Không làm gì ạ, đại ca. Chỉ là mấy tên mao đồng dám giở trò trêu đùa Tuyết Hoa. Mẹ kiếp, em vừa dạy cho tên tiểu tử đó một trận. Giá Thú mắng, nếu không phải đại ca gọi tới, em định cho tên đó nhập viện luôn, cũng không xem đó là phụ nữ của ai, dám cả gan trêu chọc, hắn chắc chắn sống rồi. Giá Thú mắng nhiếc liến thoáng, Diệp Lăng Phi hiểu tính tình hỏa diệm sơn của Giá Thú. Với những chuyện như thế này, đừng nói là Giá Thú, nếu là hắn, cũng phải đánh cho tên tiểu mao đồng đó thành bộ dạng ngay cả bố mẹ hắn cũng khó nhận ra. Diệp Lăng Phi không ngăn cản Giá Thú, chỉ nói, ra tay nhẹ thôi, đừng đánh chết người là được. Đại ca, anh yên tâm, em biết làm thế nào. Giá Thú nói tới đây, lại hỏi, đại ca, anh gọi cho em có chuyện gì không? Giá Thú, cho người đi điều tra cho anh một chuyện, tìm một tay thuộc hạ tài giỏi hoặc một thám tử tư cũng được, đi thông dương một chuyến. Diệp Lăng Phi nói, bên thân thích nhà bố vợ anh xảy ra chút chuyện, anh đồng ý sẽ giúp bố vợ anh chuyện này. Khả năng anh sẽ tới Ma Cao, đích thân đi làm chuyện này. Đi Ma Cao. Giá Thú thầm lặng một lúc, giọng hắn có chút do dự, nói, đại ca, anh thật sự muốn đi Ma Cao sao? Em nhớ năm đó Giá Báo chết ở Ma Cao, anh từng nói sẽ không bao giờ đến Ma Cao nữa mà. Giá Thú, đương nhiên anh nhớ. Anh càng nhớ rõ Giá Báo vì sai lầm của anh mà chết ở Ma Cao. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, hiển nhiên có chút bất đắc dĩ, nói, nhưng lần này anh nhất định phải đi Ma Cao. Có lẽ, anh cũng nên đi thăm Giá Báo một chuyến, mấy năm nay nó đều ở Ma Cao, chúng ta có nên đưa nó về nhà không? Đại ca, em lắm mồm chút vậy, trước tới nay, đại ca quá để tâm tới chuyện này. Nếu thật sự muốn truy cứu về cái chết của Giá Báo, ngay từ đầu em không nên đưa đại ca tới Ma Cao. Nếu đại ca không đi Ma Cao, tự nhiên sẽ không gặp nguy hiểm, còn Hắc Báo cũng sẽ không chết ở Ma Cao. Tất cả chuyện này nguyên nhân ban đầu chính là tại em. Em nhớ trước lúc Giá Báo chết có nói, hắn là tên độc cô, nếu không có Lang Nha, hắn đã sớm chết dưới súng của kẻ khác rồi. Hắn chết không hối hận. Hắn nói phải để hắn ở lại Ma Cao. Đại ca, đừng nghĩ nữa, chuyện này qua rồi thì cho qua đi. Có điều, chúng ta nên đi Ma Cao thăm Hắc Báo một chuyến. Giá Thú, thôi, không nói chuyện này vội, cậu đi chuẩn bị đi, làm theo lời anh nói trước đã. Diệp Lăng Phi nói cho Giá Thú biết về các tài liệu tỉ mỉ của Bạch Thúy Bách, để Giá Thú nhanh chóng làm giải quyết chuyện này, nhất định phải điều tra rõ về lai lịch của vợ Bạch Thúy Bách. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại quay trở lại phòng ngủ, giờ đã 12 giờ, Đường Hiểu Uyển còn đang ngủ lăn trên giường. Diệp Lăng Phi nhẹ chân nhẹ tay cầm quần áo lên, mặc xong, hắn đóng cửa phòng ngủ lại. Diệp Lăng Phi lái xe tới chợ gần đó, mua chút thức ăn sẵn và đồ điểm tâm. Tài nghệ nấu ăn Diệp Lăng Phi thì chẳng ra gì rồi, hắn cũng không muốn lại xuống bếp làm mấy đồ khó ăn đó, đi mua đồ ăn sẵn sẽ tiện hơn. Đi qua quán gato, Diệp Lăng Phi liền mua ít bánh tiramisu. Hắn xách hộp bánh gato bước ra khỏi tiệm bánh, Đường Hiểu Uyển liền gọi điện tới. Đường Hiểu Uyển sau khi tỉnh dậy xong, không thấy Diệp Lăng Phi đâu, cô liền gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Anh đang ở bên ngoài, đã trưa rồi, anh ra ngoài mua chút đồ ăn sẵn và đồ điểm tâm, định cầm về đây. Diệp Lăng Phi đã tới bên cửa xe, sau khi mở cửa xe xong, liền đặt đồ ăn vào trước. Còn hắn cũng không vội bước lên xe mà đứng trước đầu xe, nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, nãy anh thấy em còn chưa tỉnh, nên mới định mua ít đồ ăn sẵn về. Giờ em dậy rồi, em có muốn ra ngoài ăn không? Diệp đại ca, em không ra ngoài ăn đâu. Đường Hiểu Uyển nói, ở đây ăn chút là được rồi. Được, thế anh về đây. Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển nói chuyện điện thoại xong, vừa định lên xe, ngay lúc này, chỉ thấy một chiếc AV màu trắng lái qua, vừa hay dừng cách xe của Diệp Lăng Phi một đoạn không xa. Cửa xe mở ra, chỉ thấy một phụ nữ mặc chiếc áo khoác màu cà phê bước xuống xe. Người phụ nữ đó vừa xuống xe xong liền quay vào nói với người đàn ông ngồi trong xe, anh đợi em một lát, em đi mua chiếc bánh sinh nhật, hôm nay là sinh nhật mẹ em. Người phụ nữ đó nói xong, vừa định quay người bước vào tiệm bánh gato thì thấy Diệp Lăng Phi đang đứng trước chiếc Benz. Lúc đó ánh mắt cô liền trống ngược lên, ngơ ngác như gà gô. Diệp Lăng Phi cũng nhìn thấy người phụ nữ này, ánh mắt hắn lại lướt qua người đàn ông trong xe một cái, cười khinh, mở cửa xe, định bước lên xe. Đợi chút, Lý Khả Hân gọi, cô vội vàng chạy về bên này, do chạy qua gấp, vừa chạy được mấy bước, chân trượt xuống, suýt chút nữa thì ngã. Diệp Lăng Phi chưa bước lên xe, vốn đã mở cửa xe ra, hắn lại đóng lại, từ trong túi rút ra điếu thuốc, châm lửa hút. Lý Khả Hân chạy tới trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, lâu rồi không gặp. Ừm, cũng được khoảng thời gian rồi, chắc khoảng 2-3 tháng gì đó. Diệp Lăng Phi vừa hút thuốc, ánh mắt vừa liếc qua khuôn mặt Lý Khả Hân, rồi lại dừng lại ở chiếc xe phía sau Lý Khả Hân, lạnh nhạt nói, người đẹp, xe cũng đẹp, có lẽ đây chính là kiểu nữ xe sang nhỉ, không tồi, khá được đó chứ. Tôi định gọi điện cho anh, nhưng không gọi. Lý Khả Hân không nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, ngập ngừng nói. Không sao, dù có gọi cho tôi, có cũng không tìm được tôi. 2 tháng nay tôi không ở Vọng Hải. Diệp Lăng Phi nói. Tôi đi Đại Tây Bắc, chẳng lẽ Đường Hiểu Uyển không nói cho cô sao? Ồ, chắc tại cô bận quá, cũng có lẽ cô không có ý này, có điều, đều vô nghĩa cả. Không phải sao, giờ tôi đang đứng trước mặt cô, thế là đủ rồi. Nếu cô có chuyện, có thể nói ngay bây giờ được rồi, không nhất thiết phải gọi điện đâu. Lý Khả Hân bị Diệp Lăng Phi nói cho đỏ ửng mặt, ánh mắt cô không dám nhìn Diệp Lăng Phi, cúi đầu, nói, cũng không có chuyện gì, tôi chỉ là cảm thấy nên đưa tiền cho anh, mấy tháng nay kiếm được chút tiền, Tôi vốn định đưa cho anh, dù sao anh cũng là ông chủ ở đây, nhưng tôi lại dùng tiền để mua xe rồi. Lý Khả Hân, lúc nào cô thay đổi tính cách rồi, nói chuyện cũng trở nên ấp úng thế này. Diệp Lăng Phi hỏi, Lý Khả Hân vừa định nói, lúc này, Lưu Hải ngồi trong xe kéo cửa xe xuống, thò đầu ra gọi, Khả Hân, chúng ta phải về nhà gấp. Mẹ em đang đợi chúng ta đó. Khả Hân, chúng ta mua bánh gato xong, còn phải chăn đệm, còn rất nhiều đồ phải mua nữa. Câu này của Lưu Hải nói xong, sắc mặt Lý Khả Hân liền thay đổi hẳn. Cô vội vàng quay người, nói với Lưu Hải, Hải đại ca, anh đợi chút, em có chút chuyện, đợi lát em gọi điện cho mẹ, để mẹ khỏi lo. Lý Khả Hân nói xong lại quay người lại, giải thích với Diệp Lăng Phi, anh đừng hiểu lầm, hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, nãy tôi lái đưa Hải đại ca tới bờ biển chút, giờ tôi định mua bánh gato sinh nhật xong, tôi đâu có hiểu nhầm. Diệp Lăng Phi có vẻ không thèm để ý bật cười, nói, cô với cô gái có tên Lý Khả Hân trước đây tôi gặp không giống, cô bây giờ, tôi không còn quen biết nữa, tôi vẫn thích Lý Khả Hân trước kia hơn, còn về cô bây giờ sao? Thôi vậy, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, không nói nữa, tôi phải về rồi. Hiểu Uyển đang đợi tôi, cô cũng nhanh về sớm đi, Còn chuyện cửa tiệm, coi như đó là lễ mừng tôi tặng hai người đi. Diệp Lăng Phi nói xong, kéo xe ra lần nữa, định lên xe. Ngay lúc này, Lý Khả Hân vội vàng nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, anh đừng hiểu nhầm, anh nghe em giải thích, em và Hải đại ca không có chuyện gì cả, thân dưới của Hải đại ca không cử động được nữa, cũng coi là tàn phế rồi, còn chuyện chăn đệm, chỉ là do chăn đệm của Hải đại ca cần phải mua mới mà thôi, em muốn giúp anh ấy mua. Diệp Lăng Phi quay sang Lý Khả Hân, không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt Lý Khả Hân, lạnh nhạt nói, Khả Hân, có vẫn chưa hiểu ý tôi thì phải, tôi nói cô bây giờ không còn giống với Lý Khả Hân trước đây tôi quen nữa. Lý Khả Hân trước đây là người dám làm dám chịu, giờ tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên tôi tới tập đoàn Tân Á. Lý Khả Hân trước đó đã tìm đến phòng việc của tôi đòi công bằng cho chủ quán của cô ấy. Tôi thích Lý Khả Hân của ngày đó. Còn cô bây giờ, tôi không hề quen. Cô có quá nhiều chuyện thích che giấu. Cô có quá nhiều chuyện không muốn bộc bạch. Cô có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Tất cả những điều này tôi đều không thích. Khả Hân, cô nói cho tôi biết. Cô có còn là Lý Khả Hân mà tôi quen không? Lý Khả Hân cúi đầu. Mãi một lúc sau, cô ngước đầu lên. Nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi. Không chút né tránh. Em không có thay đổi, em vẫn là Lý Khả Hân của trước đây, chỉ là bây giờ em trở nên càng lý trí hơn thôi. Em cũng biết em đang làm gì. Diệp đại ca, em biết rõ tình cảm của em. Lý Khả Hân nói xong, nắm lấy tay của Diệp Lăng Phi, nói, em muốn cho anh biết, em chưa hề thay đổi. Em mua xe là vì em có thể đưa Hải đại ca ra thăm biển. Em chăm sóc Hải đại ca là vì em không muốn cảm thấy có lỗi với Hải đại ca. Em biết em yêu ai, em sẽ không ngốc như anh tưởng tượng đi dùng thân mình bù đắp đâu. Diệp Lăng Phi chăm chú nhìn vào mắt Lý Khả Hân, lâu sau, bỗng nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ lên vai Lý Khả Hân, nói, mau đi mua bánh sinh nhật đi, anh nghĩ mẹ em đang đợi cũng lo rồi đó. Diệp đại ca, chiều nay anh có thời gian không? Lý Khả Hân hỏi, chắc anh có, Diệp Lăng Phi nói, chiều anh ở chỗ Hiểu Uyển, có điều, 4 giờ chiều anh phải quay về, ở nhà có chuyện, có lẽ mai mốt anh còn phải rời Vọng Hải một chuyến nữa. Ừm, em biết rồi, Diệp đại ca, chiều em tới tìm anh. Lý Khả Hân nói tới đây, bỗng đưa người về phía Diệp Lăng Phi, nhanh như chóp hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, còn chưa chờ Diệp Lăng Phi kịp phản ứng, Lý Khả Hân đã chạy thẳng về phía tiệm bánh gato. Diệp Lăng Phi cười cười, ánh mắt hắn nhìn qua chiếc xe Via màu trắng của Lý Khả Hân, thấy Lưu Hải đang nhìn qua phía hắn, ánh mắt đầy căm giận. Diệp Lăng Phi cũng không thèm để ý tới Lưu Hải, mở cửa xe, lên xe đi. Diệp Lăng Phi lái xe về biệt thự, hắn xách đồ ăn sẵn, đồ điểm tâm mua từ ngoài về, bước tới bên bàn ăn, đặt đồ ăn lên trên bàn ăn. Hiểu Uyển, anh về rồi, em đang ở đâu thế? Diệp Lăng Phi gọi Đường Hiểu Uyển, nhưng gọi mãi không thấy trả lời. Diệp Lăng Phi bước lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ, thấy chăn trên giường còn đang loạn tung lên, nghĩ chắc Đường Hiểu Uyển dậy thẳng, không chịu gấp chăn luôn. Quần áo Đường Hiểu Uyển còn đang vứt dưới đất. Diệp Lăng Phi đi thẳng tới bên phòng tắm, quả nhiên nghe thấy tiếng nước chảy tách tách bên trong vọng ra. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng tắm, thấy Đường Hiểu Uyển đang đứng trong phòng tắm. Diệp đại ca, anh đáng ghét thật, người ta đang tắm mà, mau ra ngoài ngay. Đường Hiểu Uyển tu tu môi, thúc giục Diệp Lăng Phi ra ngoài. Diệp Lăng Phi cười cười, tiện miệng nói, Hiểu Uyển, nãy anh gặp Lý Khả Hân đó. A, Đường Hiểu Uyển nghe xong câu này của Diệp Lăng Phi, bỗng kinh ngạc hét ra một tiếng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 900, nói rõ lúc Diệp Lăng Phi nhắc tới Lý Khả Hân, Đường Hiểu Uyển kinh ngạc phát ra tiếng. Diệp Lăng Phi vốn định quay người rời đi, nhưng nghe thấy tiếng kinh ngạc của Đường Hiểu Uyển xong, hắn lại quay người lại, ngạc nhiên hỏi, Hiểu Uyển, em sao thế? Không, không sao, Đường Hiểu Uyển vội vàng nói, nãy em trượt chân, suýt ngã thôi. Diệp Lăng Phi nhìn thẳng vào mặt Đường Hiểu Uyển, khẽ nói, Hiểu Uyển, em biết không, ánh mắt em đã bán đứng em rồi, em không hề bị trượt chân, mà là có chuyện giấu anh. Diệp đại ca, anh hiểu lầm rồi, em thật sự không giấu anh gì cả. Đường Hiểu Uyển quay đầu sang một bên, không dám nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em thật sự trượt chân mà. Diệp Lăng Phi cũng không hỏi nữa, chỉ cười nói, thôi, cho dù có chuyện gì chăng nữa. Hiểu Uyển, nhanh tắm xong đi đã, chúng ta còn ăn trưa nữa, anh đói bụng rồi. Dạ, Đường Hiểu Uyển vội vàng đáp. Diệp Lăng Phi đóng cửa phòng tắm lại, Đường Hiểu Uyển mới thở phào nhẹ nhõm, nãy nguy hiểm quá, suýt nữa bị Diệp Lăng Phi phát hiện cô giấu Diệp Lăng Phi về chuyện của Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi sao không nhìn ra việc Đường Hiểu Uyển có chuyện giấu hắn chứ, mà chuyện đó có khả năng liên quan tới Lý Khả Hân, chỉ là Diệp Lăng Phi không định hỏi tới cùng mà thôi. Hắn bước xuống lầu, lấy đồ ăn sẵn mua từ cửa hàng về, cắt sẵn ra, bày lên đĩa, rồi lại bưng ra bàn ăn. Đường Hiểu Uyển còn chưa xuống lầu, Diệp Lăng Phi ngồi ra phòng khách mở tivi xem. Hắn ngồi trên ghế sofa, dang hai chân ra, vừa hút thuốc vừa xem tin tức. Diệp Lăng Phi còn chưa hút hết một điếu thuốc, đã nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu bước xuống của Đường Hiểu Uyển. Hắn dập thuốc trong tay, tắt tivi đi. Đường Hiểu Uyển vừa tắm xong, tóc còn đang dính ướt, xõa ngay trên đôi vai trần xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy rộng, thắt đai, đôi chân nhỏ trắng dưới váy lộ ra. Ngực Đường Hiểu Uyển cao cao dựng lên, kết hợp với thân hình nhỏ nhắn của cô, hoàn toàn mang lại cảm giác quyến rũ vô hạn cho phái nam. Cơ thể phụ nữ lại kết hợp với vẻ búp bê, chỉ điểm này thôi cũng đủ để đàn ông bâu lại quanh Đường Hiểu Uyển như vịt rồi. Kèm thêm khuôn mặt xinh đẹp bẩm sinh của Đường Hiểu Uyển nữa thì dù cô không để rõ nụ cười tươi tắn mê người, cũng đã là người tình lý tưởng trong lòng biết bao đàn ông rồi. Người chưa tới, mùi hương tắm thanh thoát đã lao thẳng vào mũi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi giang tay phải ra, đợi Đường Hiểu Uyển bước qua xong, hắn đặt bàn tay vào giữa cặp mông và eo của Đường Hiểu Uyển, khẽ xoa xoa mấy cái, cười đầy ẩn ý nói, Hiểu Uyển, giờ anh mới phát hiện, ra em chính là tiểu yêu tinh chuyên quyến rũ chết người đó à. Ngay cả anh cũng bị em làm mê ngẩn ra rồi này, thế mới biết mấy tay đàn ông thơ ngây kia thế nào. Hiểu Uyển, giờ anh rất ghen tị, anh chỉ muốn biến em thành con hoàng yến bé nhỏ để nuôi thôi, không để bất cứ tên nào ngoài anh được nhìn thấy em. Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào nói, Diệp đại ca, em không thích đâu, như thế em sẽ suốt ngày ngồi ăn vặt ở nhà, rồi béo phì mất. Em vẫn thích đi làm hơn. Có điều Diệp đại ca, anh yên tâm, em sẽ không thích người khác đâu. Vì trong lòng em, Diệp đại ca là tốt nhất. Hiểu Uyển, từ khi nào mồm mép em cũng ngọt thế rồi, trước sau anh không biết miệng Hiểu Uyển nhà ta lại ngọt thế này nhỉ. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển tới phòng khách, ngồi xuống xong. Diệp Lăng Phi mới nói với Đường Hiểu Uyển, Hiểu Uyển, từ cái miệng ngọt ngào này, anh định sẽ dành cho em một phần thưởng. Thưởng cho em. Đường Hiểu Uyển có chút đói, cô ngồi xuống, liền nhấc chiếc bánh tiramisu lên, cái miệng bé nhỏ vừa định ăn miếng bánh gato, nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc muốn thưởng cho mình, cô liền nhìn Diệp Lăng Phi, nói, em không cần phần thưởng gì cả, Diệp đại ca ngày ngày tới thăm em là tốt rồi. Hiểu Uyển, anh thấy Khả Hân mua một chiếc xe đó giá cũng tầm 60 tới 70 thôi. Anh định cũng mua cho em một chiếc, ít ra giá cũng đắt hơn chút, mua bao nhiêu tiền thì tốt đây, 100 hay 200? Không cần, em không lái xe. Đường Hiểu Uyển lắc đầu lia lịa nói, em vẫn thích cuộc sống như bây giờ hơn. Hơn nữa, bố em cũng định mua xe rồi, nếu bố mua xe, em đương nhiên có thể lái xe của bố đi, em không thể bắt Diệp đại ca mua xe cho em được. Tiểu nha đầu, em đang khách sáo với anh đó à. Diệp Lăng Phi cười nói, giờ xe cũng không đắt, mua một chiếc đi làm tiện bao nhiêu, chẳng lẽ không tốt sao? Không tốt, Đường Hiểu Uyển nói. Diệp đại ca, anh không biết đó chứ, em nhát gan lắm, nếu để em lái xe, em sẽ sợ không dám lái đâu. Lái xe đơn giản lắm. Hiểu Uyển, thế này đi, Diệp Lăng Phi nói, lát chúng ta ăn xong, anh sẽ dạy em lái xe. Cái này, Đường Hiểu Uyển do dự. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển do dự, hắn cười nói, có gì phải do dự chứ, có anh làm sư phụ ở đây, bảo đảm em không phải lo gì. Đường Hiểu Uyển cuối cùng cũng đồng ý. Ăn xong, cô lên lầu thay quần áo, đi học lái xe. Diệp Lăng Phi dạy Đường Hiểu Uyển lái xe ngay tại quảng trường vui chơi của khu này. Quảng trường vui chơi này chỉ dùng để bày cho đẹp, chỉ có vài người có tiền không việc gì làm nên mới tới quảng trường vui chơi này ngồi nói chuyện phiếm. Hơn nữa lại là mùa đông giá rét, chẳng ai ngốc tới nỗi ra đây ngồi. Thế nên, chỗ này ngược lại thích hợp để Diệp Lăng Phi dạy Đường Hiểu Uyển lái xe. Đường Hiểu Uyển lúc lái xe, ngay cả động tới tay lái cùng không dám động, chỉ sợ xảy ra tai nạn, nhưng dưới sự chỉ dẫn của Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển bắt đầu thử lái. Đường Hiểu Uyển là cô gái thông minh, rất nhanh nhớ được tất cả quá trình Diệp Lăng Phi nói, khởi động, phanh xe, xoay bàn lái. Những bước cơ bản này Đường Hiểu Uyển học rất nhanh, chỉ là Đường Hiểu Uyển cần phải luyện thêm. Luyện một hồi, Diệp Lan Ả Phi để Đường Hiểu Uyển lái xe sang bên cạnh, nghỉ một lát. Tới lúc này, Đường Hiểu Uyển mới nhẹ cả người, cô cởi núi dây an toàn ra, tay phải đặt lên ngực. Liên miệng nói, Diệp đại ca, đáng sợ quá, nãy mấy lần em cảm thấy sắp đâm vào bồn hoa rồi, may mà có Diệp đại ca, nếu không, em thật sự sợ chết được. Diệp Lăng Phi cười nói, nha đầu ngốc, em yên tâm đi, có anh ở đây, em sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Diệp Lăng Phi nhìn chán Đường Hiểu Uyển đổ mồ hôi, đưa tay rút chiếc khăn giấy trong hộp khăn giấy ở cửa xe trước ra, đưa cho Đường Hiểu Uyển. Nhân lúc Đường Hiểu Uyển lau mồ hôi, Diệp Lăng Phi nói, Hiểu Uyển, sao em không học Khả Hân, người ta cũng lái xe đó thôi, em đâu giỏi như chị Khả Hân chứ. Diệp đại ca, em nhát gan lắm, Đường Hiểu Uyển nói, nhát gan không dám lái xe sao, chẳng phải là nói linh tinh sao. Diệp Lăng Phi cười nói, anh thấy em không tự tin vào chính mình thôi, cứ cho mình không biết lái xe. Nãy anh thấy em lái cũng được đó chứ, chỉ cần tập nhiều là biết lái thôi, đợi học lái được, anh sẽ mua cho em một cái. Sau này em có thể cùng Khả Hân lái xe đi dạo, thế chẳng tốt sao? Tốt thì tốt, nhưng chị Khả Hân đâu có thời gian. Đường Hiểu Uyển lúc này tâm trạng chỉ nghĩ tới những quy trình cơ bản mà nãy Diệp Lăng Phi nói, định ôn tập lại, nên cô mới tiện miệng nói, chị Khả Hân bây giờ ngoài tới quán ba ra. Còn phải chăm sóc Lưu Hải, căn bản không có thời gian đi dạo đâu. Đường Hiểu Uyển vừa nói tới đây, bỗng ý thức tới mình nói lỡ miệng, vội vàng chuyển chủ đề. Diệp đại ca, em nhớ ra, biệt thự cần phải thu dọn, giờ em về dọn đây. Diệp Lăng Phi đưa tay nhéo lấy chiếc cằm xinh của Đường Hiểu Uyển, quay mặt Đường Hiểu Uyển về phía hắn. Hắn nhìn vào mắt Đường Hiểu Uyển, khẽ nói, Hiểu Uyển, từ lúc nào em chơi trò bịt mắt với anh rồi, em nên biết, anh ghét nhất là có người chơi trò bịt mắt với anh. Hiểu Uyển, anh hy vọng em không phải là cô gái đó. Đường Hiểu Uyển thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, lo lắng hẳn lên, vội vàng nói, Diệp đại ca, không phải, trước giờ em không dám dối Diệp đại ca, cũng sẽ không bao giờ dối Diệp đại ca. Nếu đã như vậy, Hiểu Uyển, anh hỏi em, nãy em nói Khả Hân không có thời gian đi dạo là sao? Đường Hiểu Uyển hiển nhiên có chút khó xử, có vẻ không muốn nói, nhưng cô lại không muốn lừa Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển ập ờ nói, Diệp đại ca, em cũng không rõ chuyện cụ thể thế nào, em chỉ là lần trước lúc đi tìm chị Khả Hân đi dạo, nghe chị Khả Hân nói thôi. Ồ, Hiểu Uyển, không phải anh ép em. Anh chỉ muốn biết rốt cục là chuyện gì thôi. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển có chút sợ hãi. Hắn không muốn làm Đường Hiểu Uyển sợ. Nhìn cô gái nhỏ nhắn như Đường Hiểu Uyển thế này, Diệp Lăng Phi thương còn chưa hết, sao nỡ để cô sợ. Hắn ôm Đường Hiểu Uyển lên, kéo Đường Hiểu Uyển ra khỏi ghế lái ngồi lên đùi hắn. Hắn định Đường Hiểu Uyển nói, Hiểu Uyển, anh biết trước giờ em luôn nghĩ cho anh, lo có chuyện làm anh không vui. Anh vừa nãy chỉ là đùa em thôi, em đừng để ý, nào, cười cái coi, anh thích nhất Hiểu Uyển nhà ta cười, chỉ cần Hiểu Uyển của anh cười, sẽ mê đảo cả đám đàn ông. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, nỗi sợ hãi lúc nãy bỗng tan biến, ngọt ngào nở nụ cười lên. Diệp Lăng Phi đưa môi qua, hôn mạnh lên môi Đường Hiểu Uyển một cái, nịnh nói, Hiểu Uyển, anh chỉ muốn biết chuyện của Lý Khả Hân thôi, quan hệ giữa anh và Khả Hân em cũng biết, nếu em nói cho anh biết Khả Hân dạo này xảy ra vấn đề gì, có lẽ anh hòa giải mối quan hệ với Khả Hân, nếu không, giữa bọn anh cứ thế hiểu lầm mãi. Nãy anh gặp Khả Hân đi với Lưu Hải, tuy Khả Hân nói với anh không có chuyện gì, nhưng trong lòng anh cứ có cảm giác không nói lên lời. Hiểu Uyển, em biết chuyện gì thì nói cho anh biết, để anh còn biết mà liệu. Đường Hiểu Uyển quả thực có chút khó xử, cô không muốn nói cho Diệp Lăng Phi biết, đúng như Diệp Lăng Phi lúc nãy nói. Đường Hiểu Uyển lo Diệp Lăng Phi biết xong có tức giận không, nhưng Đường Hiểu Uyển lại không thể giấu Diệp Lăng Phi. Nghe những lời này của Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển cắn cắn môi, quyết định nói ra những gì cô biết. Diệp đại ca, em thật sự không muốn giấu anh, chỉ là em không rõ lắm, em chỉ biết chị Khả Hân gần đây rất bận, chị ấy đón Lưu Hải từ bệnh viện về, bận tới mức thời gian đi chơi cũng không có. Đường Hiểu Uyển nói, lần trước em gặp chị Khả Hân cũng chính là lúc chị Khả Hân đi mua xe, lúc đó là chị Khả Hân chủ động gọi điện cho em, nói muốn em đi mua xe cùng. Đường Hiểu Uyển vừa nói vừa nhìn trộm Diệp Lăng Phi, cô muốn biết phản ứng của Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi không có bất kỳ phản ứng gì, Đường Hiểu Uyển mới có chút yên tâm, tiếp tục nói, em không hiểu về xe lắm, cũng chỉ là đi mua xe cùng với chị Khả Hân mà thôi. Lúc đó chị Khả Hân có nói chuyện qua, chị Khả Hân nói, cái tên Lưu Hải đó đuổi người giúp việc mà chị Khả Hân tìm giúp, ở nhà đập đồ, ngày ngày nổi cáu, chị Khả Hân hỏi qua bác sĩ nói tình trạng này của bệnh nhân cần phải được giải tỏa, vì Lưu Hải, chị Khả Hân và bố mẹ chị ấy đều ở lại nhà cũ, không chuyển tới nhà mới. Tại sao? Diệp Lăng Phi hỏi, chẳng lẽ vì chăm sóc Lưu Hải? Đường Hiểu Uyển gật đầu, nói, em nghe ý của chị Khả Hân là thế này, có điều, chị Khả Hân cũng nói qua, bố mẹ chị ấy muốn để Lưu Hải chuyển sang ở cùng, như thế, có thể chăm sóc cho Lưu Hải, nhưng chị Khả Hân không đồng ý, còn rốt cục vì sao chị Khả Hân không đồng ý, em cũng không rõ. Đường Hiểu Uyển nói xong, cô nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Uyển, em sao nhìn anh như thế? Diệp đại ca, anh đừng giận chị Khả Hân, chị ấy cũng không còn cách nào, chị Khả Hân là người tốt, thế nên mới làm như vậy. Em tin trong lòng chị Khả Hân chị ấy chỉ thích có anh thôi. Đường Hiểu Uyển lo Diệp Lăng Phi biết chuyện này xong, sẽ giận Lý Khả Hân. Đường Hiểu Uyển còn bổ sung thêm một câu. Diệp Lăng Phi cười nhéo mũi Đường Hiểu Uyển, nói, nha đầu ngốc, em nghĩ gì thế hả, anh chỉ muốn biết mà thôi, không có chuyện gì khác. Thôi nào, chẳng phải em muốn quay về dọn biệt thự sao? Chúng ta quay về thôi. Diệp đại ca, nãy em nói sẽ về dọn biệt thự sao? Đường Hiểu Uyển nhìn tâm trạng của Diệp Lăng Phi có vẻ khá tốt, không có chút tức giận nào. Cô liền bắt đầu diễn lười, làm nũng nói. Diệp đại ca, hôm nay em rất mệt. Người ta lâu rồi không hề mệt thế này, đều tại Diệp đại ca cả. Giờ em vẫn cảm thấy hạ thân khó chịu lắm, giờ em rất mỏi. Diệp đại ca, anh dọn biệt thự nhé. Ai ra, tiểu nha đầu, em giờ cũng học môn này rồi đó. Diệp Lăng Phi đưa tay túm lấy mông Đường Hiểu Uyển, nói, em có tin hôm nay anh cho em khỏi xuống giường luôn không? A, Diệp đại ca, em đùa thôi, ai bảo em không dọn, em thích dọn nhà nhất đó. Đường Hiểu Uyển vội vàng đổi giọng. Diệp đại ca, em về nhà dọn đồ đây. Đường Hiểu Uyển lâu rồi không dọn nhà. Tiểu nha đầu này từ khi về nhà xong, bố mẹ chiều hư rồi, ngay cả chăn cũng để mẹ gấp. Nếu không Đường Hiểu Uyển sao lại thích ở nhà chứ? Vốn ở nhà có người đàn ông cô rất ghét, giờ tên đó cũng bị đuổi đi rồi, lại thêm Vu Đình Đình chuyển về ký túc, thế nên cô mới chuyển về nhà. Đường Hiểu Uyển lần này chuyển về nhà, bố mẹ cô càng chiều cô hơn trước. Một ngày ba bữa, mẹ cô sáng chuẩn bị tất cả cho cô, quần áo cũng không cần phải giặt. Cuộc sống của Đường Hiểu Uyển vô cùng an nhàn. Nếu không sao Đường Hiểu Uyển có thể béo lên được chứ? Đều tại bố mẹ cô dưỡng béo nên cả. Hôm nay bị Diệp Lăng Phi ép làm công việc nhà, Đường Hiểu Uyển có chút lầm bầm than vãn, còn thi thoảng cố ý bĩu bĩu môi, thể hiện không vui. Mỗi lúc như thế, Diệp Lăng Phi lại nặng tay, vỗ vỗ, đánh xong, lại phải nịnh một hồi. Lúc Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đang nô đùa, nghe thấy bên ngoài có tiếng xe vọng tới. Đường Hiểu Uyển đưa tay lau lau nước lau dính trên mặt, lau xong cô lại lau lên tay Diệp Lăng Phi, ngọt ngào nói, Diệp đại ca, có người tới. Không phải chứ, ai tới lúc này? Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển bước tới cửa, nhìn ra cửa, thì thấy chiếc xe Via màu trắng đỗ trước cửa. Diệp Lăng Phi nhận ra chiếc xe đó, đó là xe của Lý Khả Hân. Quả không sai, thấy cửa xe mở, Lý Khả Hân từ trên xe bước xuống. Diệp đại ca, là chị Khả Hân. Đường Hiểu Uyển thấy Lý Khả Hân xong, cô liền co chân chạy về phía Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi nghĩ lại Lý Khả Hân từng hỏi hắn chiều nay ở đâu. Hắn lúc đó bảo Lý Khả Hân hắn ở đây. Lúc đó Diệp Lăng Phi cũng chỉ là tiện miệng nói thôi. Hắn không nghĩ rằng Lý Khả Hân thật sẽ tới đây. Chị Khả Hân, sao chị lại qua đây? Đường Hiểu Uyển chạy tới trước mặt Lý Khả Hân, đưa tay kéo tay Lý Khả Hân. Ngay sau đó, cô lại bĩu môi, bực dọc nói, chị Khả Hân, chị phải giúp em đó. Diệp đại ca bắt nạt em, một đấng mày râu ngồi đó, nhìn em vất vả lau nhà. Nhìn khuôn mặt Đường Hiểu Uyển đầy hạnh phúc, trong lòng Lý Khả Hân thở dài. Cô rất ngưỡng mộ Đường Hiểu Uyển, không cần phải lo gì cả, chỉ nghĩ tới việc ở bên Diệp Lăng Phi. Từ phản ứng của Đường Hiểu Uyển có thể thấy cuộc sống của Đường Hiểu Uyển bây giờ rất hạnh phúc. Còn Lý Khả Hân lại cảm thấy có phải chịu đựng quá nhiều, có lẽ nghĩ quá nhiều chăng, cô cảm thấy rất mệt. Quan hệ với Diệp Lăng Phi cũng bị rạn nứt, vốn cô và Diệp Lăng Phi đã hòa hợp lại. Chỉ vì chuyện của Lưu Hải khiến Lý Khả Hân lại cảm thấy đau đầu. Lúc Lý Khả Hân do dự không quyết, cô bỗng phát hiện Diệp Lăng Phi lại bắt đầu xa rời cô. Lý Khả Hân cười với Đường Hiểu Uyển, cười nói, Hiểu Uyển, chị thấy em đang tỏ huy hoàng với chị đó. Nói tới đây, Lý Khả Hân nhìn về phía cửa biệt thự, cũng không bước qua cho Diệp Lăng Phi, nói, chị lại muốn được như em, chỉ là Diệp đại ca không muốn thôi, thôi, không nói nữa, đi nào. Đường Hiểu Uyển nghe không hiểu ý của Lý Khả Hân, cô ngạc nhiên hỏi, chị Khả Hân, chị nói gì thế, em không hiểu. Hiểu Uyển, không hiểu thì thôi vậy. Lý Khả Hân cũng không giải thích với Đường Hiểu Uyển, chậm bước về phía Diệp Lăng Phi. Lúc Lý Khả Hân tới trước mặt Diệp Lăng Phi cũng không nói gì cả, cứ thế dò xét nhìn Lý Khả Hân, nhìn tới mức khiến Lý Khả Hân trong lòng đập trống ngực. Cô cảm thấy Diệp Lăng Phi càng xa cô rồi, cảm giác này khiến Lý Khả Hân thấy đau lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tất cả đều do mình tự tạo ra. Lý Khả Hân thầm nói, có lẽ đây là số của mình chăng? Có lẽ, nên nói rõ với anh ấy cũng tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 901, xảy ra chuyện Lý Khả Hân thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi, trong lòng cảm thấy có chút nghe nghẹn lời. Cô không nghĩ chuyện lại trở nên thế này. Khó khăn lắm quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi mới hòa hợp lại được. Kết quả lại là do chuyện của Lưu Hải, khiến cô lại cảm thấy quan hệ giữa cô và Diệp Lăng Phi lại xa cách rồi. Lý Khả Hân tới trước mặt Diệp Lăng Phi, còn chưa nói xong, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đưa miệng tới gần tai cô, khẽ nói, Khả Hân, anh cần phải kiểm tra chút, kiểm tra chút. Lý Khả Hân ban đầu không hiểu ý, sau khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Diệp Lăng Phi, trong lòng Lý Khả Hân liền hiểu ngay ý của Diệp Lăng Phi, mặt cô bỗng đỏ bừng lên. Ánh mắt long lanh lướt qua một niềm hưng phấn khác thường, nhưng Lý Khả Hân lại lo Diệp Lăng Phi nhìn thấu con tim cô, nhanh chóng đưa mắt tránh sang chỗ khác. Đường Hiểu Uyển cao giọng nói, Diệp đại ca, sao anh không đi đón chị Khả Hân hả? Em thấy coi thường con sâu lười to xác như anh rồi đó, có việc đi đón thôi mà cũng lười không chịu đi. Đường Hiểu Uyển vừa nói vừa làm vẻ mặt xấu hướng về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Đường Hiểu Uyển dám làm mặt xấu cho hắn xem, hắn liền đưa tay ra túm lấy cánh tay của Đường Hiểu Uyển, ngả người ôm Đường Hiểu Uyển lên, mở miệng nói, tiểu nha đầu, có phải thấy Khả Hân tới, có người trợ lực rồi không? Còn dám nói anh nữa cơ đó, anh phải nghiêm túc cẩn thận dạy dỗ lại em mới được. Vừa nói vừa ôm Đường Hiểu Uyển rảo bước vào trong biệt thự. Chị Khả Hân, cứu em với, Diệp đại ca lại đang bắt nạt em rồi. Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi ôm bổng lên, hai chân cô cố ý đạp lung tung, làm ra vẻ bị người ta ức hiếp, khóc gào kêu cứu. Lý Khả Hân lại mang vẻ bàng quan đứng nhìn, không hề nói câu nào, cùng Diệp Lăng Phi bước vào trong biệt thự. Diệp Lăng Phi vừa bước vào trong biệt thự, liền ném Đường Hiểu Uyển xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Đường Hiểu Uyển giờ lại đang mặc chiếc váy ngắn kẻ hoa, hạ thân mặc thêm một chiếc quần giữ ấm bó sát lấy người. Diệp Lăng Phi nhấc chiếc váy kẻ hoa ngắn của Đường Hiểu Uyển lên, giơ tay, phục, phục hai tiếng liền, đánh tới mức Đường Hiểu Uyển kêu lớn, chị Khả Hân, cứu em với, nhanh qua đây cứu em với, đau quá. Tiểu nha đầu, còn không chịu ngoan ngoãn đi à, có cần anh phải ra tay nặng hơn nữa không? Diệp Lăng Phi chỉ nói thế để dọa Đường Hiểu Uyển mà thôi chứ hắn không hề có ý định nhấc tay lên đánh lần nữa. Đường Hiểu Uyển nằm bò trên ghế, cong cong chiếc mông lên, nãy vừa bị Diệp Lăng Phi tét cho hai phát vào mông, vẫn còn cảm thấy cái mông đáng thương đang rất đau. Đường Hiểu Uyển thấy Khả Hân không hề có ý muốn qua đây giúp, cô cũng không dám nói linh tinh nữa. Cô cố ý tỏ ra vẻ đáng thương vạn phần, nếu thêm hai mắt đẫm lệ chút nữa thì cảnh tượng càng đáng thuyết phục hơn. Diệp Lăng Phi thật sự cũng thấy bộ dạng đáng thương ngàn lần ấy của Đường Hiểu Uyển mà gục đầu chịu thua. Nhìn bộ dạng đó của Đường Hiểu Uyển, hắn sao cũng không nhẫn tâm đánh tiếp nữa, chỉ đành nói, thôi nào, tiểu nha đầu, mau dậy đi, đi cầm hai lon nước uống tới đây. Vâng, Đường Hiểu Uyển từ ghế sofa trườn dậy, bước xuống, đi về phía phòng bếp. Diệp Lăng Phi ngồi trên ghế sofa, nhìn Lý Khả Hân vẫn đứng ở bên đó không chịu bước qua. Hắn đưa tay đập phần ghế sofa bên cạnh mình, gọi Lý Khả Hân nói, Khả Hân, mau qua đây ngồi đi. Lý Khả Hân mặc chiếc áo khoác lớn, cô cứ đứng đó bất động. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên nhìn Lý Khả Hân, hỏi, Khả Hân, em làm gì thế, sao còn không qua đây ngồi? Em đang tìm nơi mặc áo khoác, ở đây nóng quá, em muốn cởi áo khoác ra. Lý Khả Hân vừa nói xong, Diệp Lăng Phi liền đưa tay vỗ đầu cái, toét miệng cười nói, em xem cái trí nhớ của anh nè, anh cũng quên luôn cả chuyện này. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đứng dậy, giúp Lý Khả Hân cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra. Lý Khả Hân nói tiếng cảm ơn, xong, rồi mới bước qua ghế sofa ngồi. Diệp Lăng Phi đem áo khoác mắc vào giá mắc áo bên cửa, rồi lại quay lại. Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh Lý Khả Hân. Lý Khả Hân vừa đôi chân của cô vắt lên nhau. Diệp Lăng Phi liền đưa mắt liếc nhìn đôi chân dài nhỏ nhắc được ôm chặt bởi chiếc quần giữ ấm màu đen của Lý Khả Hân. Cố ý hỏi, Khả Hân, con gái bọn em sao mùa đông mà vẫn thích mặc kiểu quần thế này là sao? Chẳng lẽ bọn em không thấy lạnh à? Không lạnh mà. Đây là quần giữ ấm, hơn nữa, bên trong em còn mặc thêm chiếc quần thô giữ ấm nữa cơ, bên ngoài mặc chiếc áo khoác rộng nữa, không hề cảm thấy lạnh chút nào luôn. Lý Khả Hân nói, thật sao, anh không tin. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đưa tay đặt lên trên đùi Lý Khả Hân, hắn vừa làm ra vẻ đang sờ chất liệu vải quần, thực ra lại trượt tay lên tận trên đùi trên, cứ thế lăn tăn lao vào tới cuối đùi của Lý Khả Hân.